Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải làm thế nào? Chẳng lẽ là cô không có tình cảm với cậu cho nên khổ sở sao? Không, tuyệt đối không, tuyệt đối không thể buông cô ra. Cô là người phụ nữ của cậu, coi như bây giờ không phải thì cũng sẽ nhanh thôi. Tôi, Lâm Chí, không thể nào không có Quan Vũ Hạ bên cạnh. Một loại thà muốn giữ lấy khống chế Lâm Chí. Yêu lấy kỳ, yêu là bá đạo, yêu là không có cách nào chia sẻ. Xin chào, A Chí, tôi là Mạnh Tuệ Nhàn, có thời gian rảnh không? Ăn chung một bữa cơm nhé. Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng, chúc mừng. Lâm Chí vừa tiếp điện thoại liền sững sờ. Ai là Mạnh Tuệ Nhàn? Chẳng lẽ là... Ồ, xin chào, có thể chứ, lần trước thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ mời khách, coi như là nhận lỗi đi. Lâm Chí cúp điện thoại, nếu như không phải vì bác Mạnh và cha của cậu là bạn tốt, thì cậu cũng không để ý tới, ghét nhất là những cô gái ong eo. Quả nhiên là đại tiểu thư của nhà họ Mạnh, tìm chỗ cũng không tệ, rất sang trọng và tao nhã. Chính là một nhà hàng đồ ăn Nhật mà Lâm Chí phiền nhất là ngồi dưới đất ăn, nhưng không còn cách nào khác vì người ta đã chọn nơi này. À Chí, anh đã đến rồi, chúng ta vào thôi. Mạnh Tuệ Nhàn thật sự cao hứng khi mời được vị soái ca này. Cô cư xử giống như rất thân quen, mà Lâm Chí thấy bộ dạng tự cho là đúng của cô ta như vậy thì rất ghét, thế nhưng đành nhịn. Lâm Chí vừa dùng đồ ăn vừa ứng phó với vị tiểu thư ngực lớn này, nó có thể khiến đàn ông chảy máu mũi, nhưng hôm nay cô ta đụng phải cậu thì chẳng có ích, vì ngoài Quan Vũ Hạm thì cậu đều miễn dịch với những người phụ nữ khác. Nói thật, hôm nay Mạnh Tuệ Nhàn ăn mặc cực kỳ quyến rũ, hơn nữa lại cực kỳ hấp dẫn, chẳng qua tất cả đều vô dụng, coi như cởi hết toàn bộ ra thì người này chưa chắc đã cắn câu. À Chí, anh cứ dùng từ từ, tôi đi rửa tay một chút. Được, đi đi. Cuối cùng Lâm Chí thở dài một hơi. À Chí với cả A Chí khiến cậu nổi cả da gà, ở chung một chỗ với loại phụ nữ này thật sự rất mệt mỏi. Mạnh Tuệ Nhàn ở trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Hàn Vinh Hy. Mấy người tới đây đi. Nói xong cúp máy. Thật ra thì bây giờ Hàn Vinh Hy đang ở chung một chỗ với Quan Vũ Hạm. Vũ Hạm, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta đi ăn cơm đi, rồi trở lại công ty sau. Hàn Vinh Hy cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Được, tôi thật sự cũng đói bụng, nhưng đi ăn đâu đây? Tôi biết một nhà hàng Nhật rất ngon, cách chỗ này rất gần, chúng ta đến đây đi. Nghe anh vậy, hai người rất vui vẻ cùng đi. Mạnh Tuệ Nhàn đi ra khỏi phòng vệ sinh, trở lại phòng ăn, cố ý không đóng cửa. Lâm Chí cũng không nói gì, cậu chỉ muốn mau chóng ăn xong bữa cơm này. Gian phòng này thông với đường đi bên ngoài, cho nên Quan Vũ Hạm và Hàn Vinh Hy đều phải đi qua. Lúc này điện thoại của Mạnh Tuệ Nhàn rung lên, cô ta liền hiểu, bởi vì di động đã tắt chuông cho nên Lâm Chí không nghe thấy. À Chí, tôi ăn no rồi, anh ăn no chưa? Mạnh Tuệ Nhàn ân cần hỏi. Ờ, đã no, không bằng chúng ta trở về đi. Hai người đều đứng dậy. Hôm nay Mạnh Tuệ Nhàn lại đi đôi giày rất cao, liền cố ý vấp một cái. Ai ra, chân của tôi. Lâm Chí vội vàng tiến lên đỡ. Mạnh Tuệ Nhàn thừa dịp nằm ở trong lòng Lâm Chí. Một màn trước mắt vừa lúc khiến Quan Vũ Hạm đi vào nhìn thấy. Lâm Chí, cậu ở đây làm gì vậy? Quan Vũ Hạm lớn tiếng. Hàn Vinh Hy tỏ vẻ xem kịch nói. Lâm Chí, cậu thật là quá đáng. Cậu là người sắp kết hôn lại vẫn không kiềm chế như thế, thì Vũ Hạm phải làm sao? Hàn Vinh Hy tỏ vẻ người tốt nói. Vũ Hạm, không phải như em thấy đâu. Lâm Chí lập tức buông Mạnh Tuệ Nhàn ra, vừa kinh ngạc vì sao Vũ Hạm ở đây. Quan Vũ Hạm nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mắt, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, cô chỉ vào Lâm Chí kêu to. Cậu thật vô liêm sỉ, đi tới đâu cũng giở trò lưu manh. Quan Vũ Hạm tức giận đến nỗi tìm hết những lời khó nghe để nói thì mới hả giận. Mặc dù Lâm Chí bị oan uổng, nhưng nghe thấy chữ lưu manh, tính tình càng nóng nảy, đi tới trước mặt Vũ Hạm nói. Đừng tranh cãi nữa, cùng tôi trở về. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào tôi, cậu thật sự là ghê tởm. Lâm Chí mạnh mẽ lôi kéo Quan Vũ Hạm đi. Trái lại, Mạnh Tuệ Nhàn và Hàn Vinh Hy tươi cười. Quan Vũ Hạm bị Lâm Chí nhét vào trong xe. Lâm Chí rất buồn lòng, cậu đã liều mạng mới có cô. Chẳng lẽ cô không có nhận ra? Cô nàng ngốc nghếch, nhất định tôi sẽ khiến em yêu tôi. Bất luận người nào cũng đừng muốn cướp em khỏi tay tôi. Qua mấy ngày liên tiếp,

mặc dù không biết nội dung thì cũng xác định không phải chuyện tốt, nếu không thì tại sao trong đêm tân hôn mà cô dâu lại đi đâu? Thật là kỳ lạ, lần trước mất tích, Lâm Chí vẫn còn có một loại dự cảm xấu. Quan Hùng Phách dừng xe ở trong công viên gần nhà họ Lâm, ôm Vũ Hạm xuống, dân thâm tình nhìn cô nói: "Dường như chúng ta đã quen biết từ lâu, có lẽ kiếp trước em là của tôi. Nếu không thì sao tôi lại không thể quên được em? Em ở đây nghỉ ngơi một chút, người nhà của em sẽ lập tức tới đón em trở về." Quan Hùng Phách dùng điện thoại của Quan Vũ Hạm nhắn tin cho Lâm Chí, sau đó đậu xe ở gần đấy, tắt đèn xe, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi Quan Vũ Hạm. Lâm Chí nhận được tin nhắn, chạy tới công viên bằng tốc độ nhanh nhất, thấy Vũ Hạm, cậu mới buông lỏng giận dữ. "Đứa ngốc, em làm tôi sợ muốn chết, tại sao lại chạy tới đây?" Vừa đến gần, nhìn thấy Vũ Hạm đang ngủ, liền thấy kỳ lạ, là tin nhắn do cô gửi sao? Lâm Chí cởi áo khoác xuống, phủ thêm cho Vũ Hạm, nhẹ nhàng ôm Vũ Hạm vào trong ngực, sau đó đi về phía nhà. Quan Hùng Phách nhìn bọn họ rời đi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. "Á Chí, sao vậy?" Lâm Chí ôm Vũ Hạm đi vào, mẹ cậu liền thấy vậy đi tới. "Mẹ, mẹ đi ngủ đi, ở đây có con rồi." "Vũ Hạm chỉ uống say thôi." Lâm Chí không có vẻ mặt gì nói. "Thiệt là, uống nhiều như vậy làm gì?" Mẹ cậu cũng cầu nhào rời đi. Lâm Chí nhẹ nhàng đặt Vũ Hạm lên giường. Cậu kéo một cái ghế tới, ngồi ở bên giường. Nhìn quần áo cô, cậu cũng đã biết có chuyện xảy ra. "Sau khi tôi rời đi, rốt cuộc em đã đi đâu? Mà lúc trước tôi đã đi ra công viên tìm, nơi đó không có bất kỳ người nào. Vậy thì em đã xảy ra chuyện gì?" Nét mặt Lâm Chí rất lạnh lùng. "Đây chính là đêm tân hôn của chúng ta sao? Em..." Lâm Chí đứng dậy đi lấy quần áo ngủ. Cậu cởi áo khoác của Vũ Hạm xuống, chuẩn bị thay cho cô. Vũ Hạm bị lật qua lật lại, có chút tỉnh táo mơ màng nói: "Lâm Chí thối, tại sao cậu muốn cùng..." Lời còn chưa nói xong đã lại ngủ say mất rồi. "Vũ Hạm, Vũ Hạm." Lâm Chí cầm điện thoại Vũ Hạm lên, tìm cái video hôm nay gửi tới. Cậu trợn tròn mắt. "Là ai? Là ai muốn chơi trò đùa này?" Vẻ mặt Lâm Chí rất khó coi. "Vợ à, đây chính là nguyên nhân khiến em uống nhiều rượu như vậy sao? Em là đang ghen?" Vốn là biểu tình lạnh nhạt liền nở ra nụ cười, trong lòng cô đã có cậu. "Nhưng mấy giờ này em đã làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Chí cũng không có ngủ, đang suy nghĩ một ít chuyện. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều có người đứng phía sau. Rốt cuộc là người nào? Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua 2 giờ. Vừa thấy thời gian đã khuya lắm rồi, liền đi tới bên giường ngủ, nhìn vợ yêu ngủ say nói: "Đây chính là đêm tân hôn của chúng ta sao? Tôi đã mong đợi rất lâu." Rõ ràng là cậu có chút thất vọng. Lâm Chí đưa tay tắt đèn ngủ cho Vũ Hạm, tay còn chưa có rút về đã bị Quan Vũ Hạm kéo lấy. "Ôi trời, lại coi cậu là gối ôm rồi. Thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc thì ngươi đã tìm tôi cho một cô vợ thế sao? Tôi không muốn cuộc sống sau này phải làm gối ôm." Lâm Chí không biết làm sao nói, trong khi đó thì một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi, trực tiếp truyền tới đại não, khiến tất cả các bộ phận thân thể cũng nhận được sóng điện, một loại sóng điện kích thích cậu mạnh mẽ. "Vợ à, đừng trách tôi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp." Lâm Chí nói xong đã cúi miệng xuống, bắt đầu hôn vợ yêu xinh đẹp. Cậu rất chuyên tâm, chỉ sợ bỏ qua mỗi một tấc da thịt. Quan Vũ Hạm có phản ứng, cô mơ hồ cho đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào, vì vậy cô nghênh hợp với nụ hôn. Có Quan Vũ Hạm phối hợp, Lâm Chí càng thêm hưởng thụ, đường khích lệ, tất cả đều hoàn mỹ. "Vợ à, em biết bây giờ đang làm gì sao? Em đã tỉnh chưa?" Lâm Chí nhìn Quan Vũ Hạm vẫn nhắm mắt lại thì muốn xác định có phải thật không, nhưng vô dụng, không có động tĩnh. "Em không nói lời nào, chính là ngầm cho phép, vậy tôi sẽ tiếp tục đấy." Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi, cuối cùng Quan Vũ Hạm cũng đã hiểu, giống như mơ, thật ra thì không phải mơ. Cô cố gắng mở mắt, thấy tất cả đều là thật, Lâm Chí đang ở trên người cô, rất gần, khiến cô ngượng ngùng. Cậu làm gì vậy?" Quan Vũ Hạm ngượng ngùng nói. "Bé con, không nhìn ra là đang làm gì sao? Bổn vương đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng." Đã lúc này rồi, Lâm Chí vẫn không quên nói giỡn, thật là chịu thua cậu. Quan Vũ Hạm vẫn cười nhưng không có nói lời nào. "Bạn học Quan Vũ Hạm, tôi muốn tố cáo em đã không làm tròn trách nhiệm trong đêm tân hôn. Ngày mai hãy cùng tôi biện luận nói."

hình như người này họ Quan. Đối phương trả lời, được rồi, tiếp tục điều tra. Lâm Đông nói xong liền cúp máy. Ai vậy cha? Là anh ta, quả nhiên là anh ta, giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net